Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014. Chương 1014, nhị tàu. 1. Theo những cái kia lạc ấn tại hắn cốt nhục bên trong quen thuộc gương mặt. Từng cái hiển hiện qua hắn trước mắt. Hàn Chi Cẩn thời gian dần qua đã mất đi ý thức. Hạ Vãn An là bị sốc nảy tỉnh. Nàng mở mắt ra, trước hết nhất nhìn thấy chính là màu đen bằng da xe tòa. Nàng đây là trong xe, dưới xe đường có chút bất bình. Điên nằm ở phía sau xe chỗ ngồi nàng trong dạ dày cực kỳ khó chịu. Nàng chống đỡ thân thể, từ sau xe chỗ ngồi bò lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nàng nhìn thấy là đẹp làm lòng người say trời chiều cùng mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Hạ Tổng, tỉnh, một đạo nói rất quen thuộc, nhưng lại không phải quen thuộc như vậy thanh âm. Từ tiền phương truyền đến, Hạ Vãn An theo bản năng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía ghế lái, người lái xe là Trần Tình Thiên, nàng vẫn là mặc loại kia đâu ra đấy rất mộc mạc quần áo. Nặng nề đủ tóc cắt ngang trán che lại 1/3 mặt. Cả người nhìn bình thường. Cũng không biết vì sao, Hạ Vãn An lại cảm thấy lúc này Trần Tình Thiên có chút lạ lẫm, uống nước sao? Trần Tình Thiên một tay lái xe tử, một tay cầm một bình nước đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An cùng lúc trước, hướng về phía Trần Tình Thiên nói câu, tạ ơn. Sau đó nhận lấy, vặn ra nắp bình về sau. Hạ Vãn An uống nửa bình nước khoáng. Lúc này mới nhấc lên mí mắt vừa nhìn về phía Trần Tình Thiên. Nàng mắt không chớp nhìn qua Trần Tình Thiên nhìn một lát. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Trần Tình Thiên trên tay. Nàng nhìn qua nàng trắng nõn mảnh khảnh cổ tay. Như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát. Bất thình lình lên tiếng. Là ngươi đi. Lái xe Trần Tình Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Một mặt vô tội mờ mịt. Hạ Tổng, ngươi đang nói cái gì? Hạ Vãn An không nói chuyện. Hạ Tổng, ta thật có chút nghe không hiểu. Thật sao? Hạ Vãn An nhẹ nhàng đánh gãy Trần Tình Thiên. Không sao, ta biết ngươi nghe hiểu được liền tốt. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại lên tiếng. Ngày hôm qua ngươi, là cố ý à? Cố ý nói với ta. Ngươi nghe được Tô Dĩnh điện thoại. Cố ý để biết, Tô Dĩnh hôm nay hội kiến người kia. An An, người thật hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là cảm thấy những tin tức kia có thể sẽ đối ngươi hữu dụng. Trần Tình Thiên lần này mở miệng còn chưa nói xong. Hạ Vãn An liền ngữ khí nhàn nhạt lại đánh gãy nàng. Là hiểu lầm sao? Nếu như là hiểu lầm. Kia, ta tại tranh cử Hàn Thị xí nghiệp giám đốc ngày đó. USB bên trong thiết kế bản thảo, làm sao không cánh mà bay rồi? Cái này ta không biết, có thể là ngươi không có bảo tồn, cũng có thể là ta không cẩn thận tính sai USB. Ngươi không cần gấp gáp như vậy biện giải cho mình, ngươi không bằng trước nghe một chút phân tích của ta. Hạ Vãn An không có cùng Trần Tình Thiên quá nhiều miệng lưỡi chi tranh. Ta không có đoán sai, người tại cùng Hạ Uyển Uyển không có gặp phải trước đó. Người đã biết Hạ Uyển Uyển chính là Hạ Vãn An đi. Người sở dĩ sẽ biết là bởi vì Hàn Lão Thái Thái tiệc trà. Tô Dĩnh chẳng những không thể hủy lục yến quy, ngược lại còn khiến cho mình thân bại danh liệt. Cũng chính là lúc kia, người bắt đầu hoài nghi. Hạ Vãn An không chết, người đối ta hiểu rất rõ. Người khác có thể có chút sự tình nhìn không thấu, nhưng là người rất nhanh liền có thể nhận ra cái kia trong video. Cùng Lục Yến Quy gặp mặt Tô Dĩnh, không phải Tô Dĩnh bản nhân, mà là ta, cho nên người tại ta tiếp quản Hàn Thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế về sau. Liền giả bộ như bị Tô Dĩnh chèn ép sau nhận hết dáng vẻ ủy khuất. Vụng trộm thút thít. Thậm chí còn xuất ra ta đã từng phế bỏ thiết kế bản thảo. Đem đổi lấy ta cảm động cùng tín nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?